Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, nhân cách khác biệt. Sở Ca gật đầu một cái. Tại dung hợp bản trí nhớ của ta cùng mặt ánh sáng tâm tình sau. Hắn lúc này vừa có bản trí nhớ của ta cũng có quang minh mặt tính cách. Cho nên đối với lừa dối Olajuwon còn là có chút bất an. Bất quá quân tử một lời hứa ngàn vàng. Nếu như là đã đáp ứng mặt tối. Bị mặt ánh sáng chi phối, Sở Ca đương nhiên sẽ không nuốt lời. Về phần lừa dối Olajuwon chuyện này. Đúng như mặt tối trước nói tới. Hắn thấy thuộc về lời nói dối có thiện ý. Cho nên vẫn là có thể làm. Cái kia Olajuwon nói lấy. Bỗng nhiên một quyền hướng về mặt của Sở Ca đối diện gọi lại. Sở Ca mặc dù có chút giật mình. Nhưng là căn cứ đối với Olajuwon tuyệt đối tín nhiệm. Hắn không có chút nào lay động. Ngay tại Olajuwon quả đấm cách hắn cái trán còn có mấy milimit khoảng cách chợt ngừng lại. Đập vào mặt kình gió thổi tóc của Sở Ca một trận loạn vũ. Cho nên đây chính là khảo sát. Sở Ca mỉm cười mà hỏi. Không sai. Một cái mặt tối người tuyệt đối không có khả năng như thế tín nhiệm một người. Đem tánh mạng của mình giao cho ở trong tay người khác. Nếu như ngươi là bị bóng tối mặt khống chế vô danh. Mới vừa rồi nhất định sẽ phản kích. Nếu ngươi không có phản kích. Như vậy thì nói rõ. Ngươi thật sự thông qua thực tập. Olajuwon sắc mặt nghiêm túc nói. Sở Ca gật đầu một cái. Bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ không có khả năng mặt tối cùng mặt ánh sáng cũng không bị tiêu diệt. Cuối cùng song phương thỏa hiệp sao? Không có khả năng. Cái kia Olajuwon lắc đầu một cái. Nhân loại mặt ánh sáng cùng mặt tối nằm ở hai thái cực. Là không chết không thôi cục diện. Nếu như bình thường còn không có đóng hệ. Nhưng là một khi cụ hiện hóa. Cuối cùng tất nhiên sẽ có một cái bị tiêu diệt. Nhân loại mặt tối là không có thuốc nào cứu được nữa. Nó tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tiêu diệt bản ngã. Cái tôi, cướp lấy quyền khống chế. Mà mặt ánh sáng là tuyệt đối sẽ không cho phép mặt tối còn sống sót. Tuyệt đối sẽ không có khả năng thỏa hiệp. Tham dự qua quang cùng ảnh thực tập người. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là hoặc là tiêu diệt mặt tối. Hoặc là bị bóng tối mặt khống chế. Đều không ngoại lệ. Olajuwon nói như đinh chém sắt. Không nghi ngờ gì nữa. Cái này lại để cho Sở Ca trong lòng một trận kỳ quái. Tình huống của mình nhưng là hoàn toàn bất đồng a. Mặt tối cùng bản ngã. Cái tôi. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp với nhau a. Như thế chính mình như trước kia những thứ kia tham dự thực tập người lại có cái gì bất đồng đây? Phải nói bất đồng lớn nhất. Đại khái chính là mình không phải là người của cái thế giới này rồi đi. Chẳng lẽ nói Sở Ca nghĩ sâu xa chốc lát. Dần dần nghĩ tới một loại khả năng. Bởi vì Sở Ca sinh hoạt cái thế giới kia. Đại đa số thời điểm đều là xuất phát từ màu xám vùng sinh hoạt. Vừa sẽ không là tuyệt đối người tốt. Cũng sẽ không là tuyệt đối người xấu. Càng nhiều hơn chính là xuất phát từ trung lập khu vực. Cho nên chính mình mặt tối không có tà ác như vậy. Mặt ánh sáng cũng không có như thế ghét ác như cừu. Nhưng là người của cái thế giới này cũng không giống nhau. Cái thế giới này là như thế hắc ám. Tàn khốc như vậy. Cái này ắt sẽ ảnh hưởng người của thế giới này tính cách. Mọi người hoặc là đọa lạc vào trong bóng tối. Bởi vì là quá khứ kinh lịch nội tâm tràn đầy tà ác. Cuối cùng bị bóng tối cắn nuốt. Biết bao giữ tâm linh tinh khiết. Đánh bại hắc ám đi hướng quang minh. Nhưng là bởi vì mình kinh lịch bất đồng. Cho nên mặt tối cùng mặt ánh sáng đều không phải là cực đoan như thế. Kết quả ngược lại có cầu cùng tồn khác khả năng. Sở Ca cảm thấy đây đại khái là giải thích hợp lý nhất rồi. Nghĩ thông suốt một điểm này. Sở Ca cũng yên lòng. Ít nhất nếu như vậy. Olajuwon bọn họ hẳn không sẽ hoài nghi mình cũng không có tiêu diệt mặt tối rồi. Như thế, ta tính là thông qua khảo nghiệm sao? Olajuwon gật đầu một cái. Chúc mừng ngươi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là trong chúng ta một thành viên. Ngươi có thể biết được chúng ta thánh quyền sứ nội bộ một chút bí mật. Ngoài ra, ngươi cũng có thể học tập chúng ta thánh quyền sứ kỹ thuật chiến đấu cùng dành riêng kỳ tích. Bất quá vẫn là để cho chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Olajun một nhóm người mang theo Sở Ca rời đi thực tập trong lúc đó. Trở về đi ra bên ngoài. Olajun khiến người khác tự đi tản đi. Mang theo Sở Ca đi tới Quang Minh Chi Quyền Tháp Lầu. Bắt đầu từ hôm nay ngươi liền có thể ở nơi này. Nếu như ngươi muốn học kỹ thuật chiến đấu, ngươi có thể đi tìm Delago Đại Sư. Nếu như ngươi muốn học dành riêng kỳ tích, ngươi có thể đi tìm Aoni Đại Sư. Nếu như ngươi muốn học Quang Minh Thánh Điển nội dung, ngươi có thể tới tìm ta. Cái kia Olajun nói xong, bên tai Sở Ca lập tức vang lên hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ quang cùng ảnh thực tập. Đạt được anh hùng nghề nghiệp. Thánh quyền sứ. Trước mắt nghề nghiệp cấp bậc LV1. Ngươi có thể thông qua giết quái. Hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được nghề nghiệp kinh nghiệm. Bởi vì nghề nghiệp của ngươi là anh hùng nghề nghiệp. Ngươi thăng cấp thật sự cần thiết nghề nghiệp kinh nghiệm gấp đôi. Ngươi thu được phía dưới nghề nghiệp thiên phú. 1. Đánh cận chiến sở trường. Khiến cho ngươi học tập tay không cách đấu kỹ có thể thời điểm nhu cầu học tập hạ thấp 50%. Độ thành thạo lấy được tăng lên 50%. 2. Thần thánh ý chí. Khiến cho ngươi có thể đang học quang minh kỳ tích thời điểm dễ dàng hơn lĩnh ngộ. Phát huy uy lực lớn hơn. 3. Thánh quyền đại sư. Khiến cho ngươi có thể học tập thánh quyền sứ nghề nghiệp dành riêng kỹ năng. Sở Ca nghe xong gợi ý của hệ thống âm thanh nhất thời trong lòng vui mừng. Không hổ chính mình phế đi lớn như vậy kinh. Chỉ là cái này ba cái nghề nghiệp thiên phú chỉ đáng giá trở về giá vé nữa à. Sau đó đánh lại đến quyền pháp trưởng pháp cước pháp loại bí tịch võ công. Liền không cần sợ hãi học không được. Sở Ca gật đầu một cái. Hắn cũng không có gấp hỏi thăm Quang Minh Thánh Điển sự tình. Vì vậy sự tình rất có thể sẽ kích động giai đoạn tiếp theo nội dung cốt truyện. Đối với cái này hắn còn chưa chuẩn bị xong đây. Hắn trước nhất phải làm. Vẫn là tăng lên thực lực của mình. Đầu tiên, Sở Ca đi tới trước mặt của Delago Đại Sư. Delago Đại Sư là một người vóc dáng cường tráng trung niên tráng hán. Trên người không có mặc thánh chức trường bào. Mà là một cái vải xám bào. Vóc người vai u thịt bắp. Tay áo chơi đùa lên, lộ ra bền chắc cánh tay, thoạt nhìn còn thiết tháp to lớn. Sở Ca trước khom người thi lễ, người tốt Delago Đại Sư, ta hy vọng có thể đi theo ngươi học tập thánh quyền sứ dành riêng kỹ thuật chiến đấu. Delago Đại Sư gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta sẽ toàn bộ dạy cho ngươi. Cái kia Delago nói lấy, liền bắt đầu cho Sở Ca giảng giải lên. Thánh quyền sứ kỹ thuật cận chiến là một hoàn chỉnh hệ thống. Trên căn bản tất cả mọi người học đều là giống nhau chiêu thức. Đầu tiên ta muốn dạy cho ngươi chiêu thứ nhất. Tật phong đánh. Một chiêu này là muốn đem toàn thân của ngươi sức mạnh dung nhập vào hai chân cùng hai quả đấm bên. Trên, lợi dụng hai chân bùng nổ chạy nước rút sức mạnh đối diện hướng địch nhân đánh ra một quyền. Mượn tốc độ thêm tầng để thăng cấp quả đấm uy lực. Giống như vậy, cái kia Delago nói lấy, hai chân chợt một cái xúc lực, sau đó một cái chạy nước rút, lao ra xa 5-6 mét, một quyền đối diện đánh ra. Sở Ca nhìn lấy lòng nói đây không phải là cái bản thiến tật phong bôn lôi phá sao? Không chỉ tốc độ sức mạnh đều không thể cùng tật phong bôn lôi phá so sánh. Công kích khoảng cách cũng chỉ có chừng phân nửa, duy nhất chỗ mạnh. Đại khái chính là không cần tiêu hao nội lực đi. Mặt khác xúc lực thời gian cũng ngắn không ít. Sở Ca đối với loại này đơn giản trực tiếp chiêu thức vẫn là rất hiếu học. Hắn thử xúc lực chạy nước rút. Một quyền đánh ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.